Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, lười nhác là sẽ truyền nhiễm. Cầu phiếu đề cử, coi như ngươi phải cảm tạ ta đem ngươi từ những nguyên liệu nấu ăn kia trong miệng cứu được. Cũng không cần thân nhiều như vậy xuống đi, khiến cho trên cổ ta, trên mặt đều ẩm ướt lọc cọc, sền sệt. Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nhiên bốn mắt nhìn nhau, chăm chú nghiêm túc nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Chỉ Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, bị Ngô Địch những lời này khí nổi, hơn nữa khí không nhẹ, ngươi một cái vô lại, ngươi ra mặt quả thực so với tường thành còn dày hơn. Phi phi phi, ai muốn thân ngươi? Hạ Chỉ Nhiên quay đầu, ý vị lau miệng mong đợi, đã khí nói không ra lời. Đây gọi là chuyện gì? Hạ Chỉ Nhiên cảm giác rất ủy khuất. Rõ ràng là Ngô Địch cố ý đưa nàng treo trên tàng cây đưa tới yêu thú, làm cho hắn liệp sát. Nhưng đến Ngô Địch trong miệng thì trở thành là nàng đem mình từ yêu thú trong miệng cứu được. Đây cũng quá làm giận. Da mặt cũng quá dày. Không chỉ là trên thân thể vẫn là về tinh thần. Còn nữa, Hạ Chỉ Nhiên chột dạ liếc mắt nhìn Ngô Địch trên người giấu nước miếng. Nhất thời từ cái cổ đỏ đến bên tai, đỏ dường như muốn nhỏ máu. Lúc trước hắn chỉ là giận Ngô Địch, cho nên muốn nhỏ hơn báo nhỏ phục, tỉ như ở Ngô Địch trên người lưu lại cái dấu răng. Nhưng mà Hạ Chỉ Nhiên vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch thân thể yên nhiên như thế. Cứng cỏi, bất chi bất giác nàng một đường đi lên trên cắn, từ cánh tay cắn được vai rồi đến cái cổ cuối cùng là gò má. Dấu răng nhưng thật ra không có lưu lại, ngược lại thì lưu từng mảnh một nước bọt. Nếu để cho người không biết chuyện chứng kiến nói, tuyệt đối sẽ tưởng Hạ Chỉ Nhiên ở thân Ngô Địch, coi như là Hạ Chỉ Nhiên bản thân. Bây giờ thấy Ngô Địch trên người này giấu nước miếng, thần tình đều cũng có chút ngẩn ngơ. Là vì Ngô Địch trên mặt một bãi giấu nước miếng, trừ phụ hoàng mẫu hậu còn có thất tỷ, ngay cả nàng tam ca cũng chưa từng có đãi ngộ này. Hạ Chỉ Nhiên càng nghĩ càng thấy được ủy khuất. Nhưng mà giữa lúc nàng dự định sẽ cùng Ngô Địch lý luận lúc, Ngô Địch cũng là sớm đã trốn vào trong chăn. Mỹ Mỹ ngủ dậy đến, ngày mai lại tính sổ với ngươi. Hạ Chỉ Nhiên oán hận nghĩ đến Lạc Hướng đưa lưng về nhau Ngô Địch phương hướng, cùng Ngô Địch kéo ra một khoảng cách. Mà ở nửa đêm chút bất chi bất giác, Hạ Chỉ Nhiên như là đã bị dẫn dắt vậy, xoay người ôm chặt Ngô Địch, lúc này mới ngọt ngào ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Chỉ Nhiên lần đầu tiên không có đòi muốn Ngô Địch rời giường. Hoặc có lẽ là Hạ Chỉ Nhiên mình cũng là theo chân Ngô Địch ngủ một giấc đến nửa buổi sáng. Đến phơi nắng cái mông thời điểm mới khoan thai tỉnh dậy. Ngày hôm qua đúng là mệt. Hạ Chỉ Nhiên nghĩ như thế, đem ngủ nướng nguyên nhân quy tội Ngô Địch sằng bậy. Ở bên dòng suối nhỏ đơn giản rửa mặt một phen, Ngô Địch từ bạc trong xuất ra một khối bánh nướng, phân một nửa cho Hạ Chỉ Nhiên, làm nàng tối hôm qua thù lao. Mặc dù ăn không quen bánh nướng loại này lương thực phụ, thế nhưng so với việc Ngô Địch không hiểu hay hắc ám liệu lý, Hạ Chỉ Nhiên rõ ràng vẫn là càng thích bánh nướng. Hạ Chỉ Nhiên một đôi xinh xắn mắt to len lén liếc một cái Ngô Địch. Thấy Ngô Địch lại có thu hồi dấu hiệu, vì vậy ngay cả vội vươn tay đoạt lấy bánh nướng, miệng lớn cắn, chỗ nào còn có nửa phần công chúa yêu nhã, đem trướng bồng các loại cái gì cũng là thu thập sau đó. Ngô Địch đem Hạ Chỉ Nhiên lưng chắp sau lưng, hướng về hắn đỉnh núi chạy như bay. Trên ngọn núi này nguyên liệu nấu ăn đã cơ bản bị Ngô Địch giải quyết, cần phải đổi chỗ. Ở Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nhiên đi rồi một ngày đêm, ở phụ cận đỉnh núi ngoại viện tiểu đội môn mới rốt cục lấy dũng khí đến đây kiểm tra. Khi thấy bị phá hư không còn hình dáng đất rừng lúc, sở có người trong lòng trừ chấn động vẫn là chấn động. Loại này lực phá hoại căn bản không phải bọn họ hoàng cấp tu sĩ có thể tạo thành. Như vậy đêm đó dẫn phát cũng giải quyết thú triều, tất nhiên là thiên cấp thậm chí là phong vương cường giả thủ bút. Bọn họ thực sự không nghĩ ra chính mình như vậy tu vị người tại sao muốn dừng lại ở tầng thứ nhất cấp. Trong lòng mọi người nghi ngờ không có duy trì liên tục bao lâu, chính là bị một trận đột ngột xảy ra vui sướng tách ra. Ở mảnh này phá thành mảnh nhỏ đất rừng trong còn có không bị nhặt đi yêu tinh. Hơn nữa, không phải số ít. Thạch đầu trong kẽ hở, trong bụi cỏ, rồi ngã xuống trong bụi cây thậm chí là bùn nhão với yêu thú trong cơ thể. Nơi đây đối với cái này chút phổ biến ở hoàng cấp tu vị học viên mà nói đơn giản là một khối nơi. Giấu bảo tàng, không cần bản thân mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng yêu thú ẩu đả. Chỉ cần cẩn thận tìm một chút chính là có thể nhặt được yêu tinh. Chuyện này với bọn họ tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Tiểu hoang sơn mạch phía ngoài nhất, Ngô Địch Du đãng ở các ngọn núi đã 2 ngày thời gian. Thế nhưng săn thú hiệu quả cũng là quá nhỏ, không có toàn thân vô địch lực lượng. Thế nhưng nếu như không gặp được con mồi, đó cũng là không tốt. Ngô Địch như vậy một đường quét ngang qua, tuy là có thể nổ ra mấy con yêu thú, thế nhưng hiệu suất đúng là vẫn còn quá thấp. Tiếp tục như vậy, Ngô Địch đoán chừng còn cần 1 tuần chi phối thời gian mới có thể hoàn thành nhất giai yêu thú săn. Bắt chỉ tiêu, còn như lại coi Hạ Chỉ Nghiên là làm mồi dụ treo trên tàng cây hấp dẫn nguyên liệu nấu ăn. Ngô Địch dĩ nhiên muốn qua, thế nhưng khổ nổi không có lý do gì a. 2 ngày này, Hạ Chỉ Nghiên không biết là đổi tính, học ngoan hay là thế nào, cư nhiên không thế nào phiền Ngô Địch. Ngô Địch luôn cảm giác Hạ Chỉ Nghiên cùng ban đầu gặp phải cái kia công chúa bệnh có chút bất đồng. Cụ thể không cùng ở tại chỗ nào, Ngô Địch cũng nói không nên lời. Ngay cả có loại cảm giác này, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Ngô Địch cũng không muốn Hạ Chỉ Nghiên cái tiểu nha đầu này lại kém ở trên người hắn thân hắn. Đây là 3 năm khởi bước tối cao tử hình sự tình. Đương nhiên, còn có 3 năm huyết kiếm tử hình không thua thiệt thuyết pháp. Chỉ là Ngô Địch tương đối khuynh hướng người trước là được. A, rậm rạp trong núi rừng, Ngô Địch chạy như bay, giống như một đạo rét hình thiểm điện quét sạch sơn lâm. Mà nằm ở trên lưng hắn Hạ Chỉ Nghiên còn lại là buồn chán ngáp một cái. Nguyên bản xinh xắn linh động mắt to nhưng bây giờ phảng phất bịt kín một tầng vụ da vậy. Không có quá khứ sức sống. Nếu như đem Hạ Chỉ Nghiên cùng Ngô Địch đặt chung một chỗ khiến người khác suy đoán giữa 2 người. Quan hệ nói, 50% người sẽ trả lời phụ nữ, mà đổi thành bên ngoài 50% thì sẽ đoán là huynh muội. Tuy là Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên dáng dấp không thế nào giống, thế nhưng cái ánh mắt kia, cái biểu tình kia, lại như là cùng trong một cái mô hình mặt khác ra một dạng. Không phải bình thường giống. Chút bất chi bất giác, Ngô Địch lười nhác bệnh phảng phất đã truyền cho Hạ Chỉ Nghiên. Lúc trước chẳng qua là cùng Ngô Địch người nào ở cùng một cái phòng vài ngày đinh tiết tình. Đều là từ một cái cần lao cô nương trở nên hơi có chút lười nhác. Mà giống Hạ Chỉ Nghiên một cái như vậy 10 tuổi tiểu la lị. Đang đứng ở đáng làm hoàng kim giai đoạn tiểu nha đầu. Đang cùng Ngô Địch sớm chiều ở chung ngủ ngày sau đó. Bị lây bệnh thượng lười nhác bệnh cũng liền chẳng có gì lạ. Một cái thanh xuân vừa lúc tiểu thiên sứ cứ như vậy ở Ngô Địch hun đúc bị nhiễm phía dưới biến. Thành một cái nọa thiên sứ mặc dù bây giờ Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên bản thân đều còn không có. Nhận thấy được loại chuyển biến này. Thế nhưng loại biến hóa này tuyệt đối không phải là một thời. Có thể suy ra làm Hạ Chỉ Nghiên người quen biết được nàng nọa rơi vào sau đó. Sẽ là như thế nào một loại phức tạp tâm tình. Chỉ là về những thứ này, Ngô Địch nghĩ không ra cũng không quản được càng không muốn quản. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.